Hợp hoan đại ma, chương 24, lại gặp mỹ nữ. Góc truyện audio.com. Cố Phi rời phủ thì bên trong hai tên thị vệ bên trong mặc niệm. Vận nguyên khí cố nén bụng dưới vọt lên tà hỏa, muốn ngăn chặn trong lòng tà niệm. Bình thường có lẽ tử huyền nguyên khí của Cố Phi không ảnh hưởng quá lớn đến bọn hắn. Thế nhưng siêu cấp thuốc mê tác dụng quá mạnh, làm bọn hắn nguyên khí cùng tinh thần trôi đi 9 phần. Khiến bọn hắn chỉ có thể cắn răng đà tọa vận công kìm nén tà hỏa trong người. Mặc kệ đám nữ nhân đang ôm lấy bọn hắn hôn hít điên cuồng. Nhưng Tần Nguyên thì khác, hắn lúc này liền ngay cả nữ tử xấu nhất trong mắt hắn cũng đều là trắng muốt non mịn làn da như là dương chi ngọc điêu khắc thành. Bại lộ trong không khí, tản ra dụ hoặc vầng sáng, để cho hắn hoa mắt thần mê. Thậm chí hai cái thị vệ trong mắt hắn lúc này cũng biến thành siêu cấp mỹ nữ một dạng vậy. Trời đất quay cuồng, mỹ nữ vờn quanh, Tần Nguyên dũng mãnh xông vào xé nát y phục của đám nữ nhân. Bắt đầu một cuộc hoan lạc vô tận. Một ngày sau, hoàng thành khắp nơi đều dán Cố Phi cùng hai tên thị vệ lệnh truy nã. Cố Phi thì có lẽ không cần nói, nhưng hai tên thị vệ thật sự là quá oan ức. Bọn hắn bị Tần Nguyên hôn hít, thậm chí là thông cúc hoa. Bọn hắn thật sự là không thể không bỏ trốn. Bởi khi Tần Nguyên tỉnh táo, bọn hắn khó thoát khỏi bị giết. Vì xấu hổ, vì bịt mồm, mà Cố Phi lúc này đã ở ngoài thành với một khuôn mặt mới. Nằm trên lưng một đầu linh mã phơi nắng. Rất hưởng thụ, đã thay đổi mặt, không cần sợ bị bắt. Hắn có thể leo lên truyền tống trận trở về phù đô thành. Bất quá hắn không dùng truyền tống trận, không phải vì tiết kiệm linh thạch, mà để ngao du một phen, biết đâu lại gặp phải mỹ nhân đâu. Cố Phi cưỡi linh mã, ngao du một đường, mãi cho đến tối, hắn đi vào một trấn nhỏ khách sạn, thuê một gian phòng, sau lại đi xuống lầu một ngồi, bưng lên trên bàn ấm trà châm một ly nhấm nháp. Thế giới này thiên địa linh khí đậm đặc, dù là một cọng cỏ đặt ở địa cầu. Chỉ sợ đều là giá trị liên thành tiên thảo, huống hồ là trà, chất lượng khỏi phải bàn. Lúc này, bên ngoài kéo đến một cái thương đội, kéo theo công kình nhiều xe hàng hóa, túi trữ vật cùng không gian giới chỉ mặc dù rất thuận tiện. Nhưng là không gian càng lớn, giá cả liền càng quý, cỡ nhỏ tỉ như nói 1 mét khối tả hữu, rất rẻ, chỉ cần mấy trăm lượng bạc, nhưng là càng lên cao. Giá cả đều là tăng gấp bội, bởi vậy rất nhiều thứ hàng hóa vận chuyển, đều chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất phương thức. Bất quá, Cố Phi chú ý không phải hàng hóa, mà là trong thương đội một cái cực phẩm mỹ nữ. Nàng đại khái khoản 17-18 xuân xanh, dáng người ma mị, trong suốt sáng người đồng tử, phong cong mày liễu, lông mi thật dài hơi rung động, trắng nõn không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Thật mỏng đôi môi như hoa hồng cánh hoa mềm mại ướt át. Một nửa giống như tiên nữ siêu phàm thoát tục, một nửa lại giống hồ ly tinh câu hồn đoạt phách nam nhân. Thương đội thành viên Cố Phi liếc mắt liền đếm được, bọn hắn tổng thể 15 tên, thêm cái mỹ nữ là 16 tên. Bọn hắn đi vào, chọn hai bàn ngồi xuống. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này vận may tốt như vậy, không chỉ đụng tới dê béo. Còn có như thế một câu người tiểu nương tử, chúc ta Hắc Phong trại làm việc, không muốn chết thì đừng xía vào. Lúc này, đại hán râu sòm đứng lên cười to nói, trên người phát ra địa nguyên cảnh khí thế, hùng hổ dọa người, mấy cái đàn em của gã cũng dồn dập cười dâm đãng tùy ý quan sát mỹ nữ kia. Tất nhiên nhìn cho sướng mắt thôi, đồ của đại ca, bọn hắn nào dám, nhưng nếu đại ca cho phép luân phiên thì... Hắc hắc, trong khách sạn không ít thực khách dồn dập chạy ra ngoài. Như sợ bị cướp một dạng, hỗn trướng, chấm, một thanh niên nhân trong thương đội vỗ bàn một cái. Đứng thẳng người lên, miệng quát to, định rút kiếm xông đến. Bất quá trung niên ngồi bên cạnh lập tức ngăn cản. Thiếu gia, cẩn thận, đối phương tu vi rất mạnh. Không đợi đối phương ra tay, mấy cái đạo tặc đá đạp thân pháp lướt đến. Đại đao bổ xuống, trong khách sạn lập tức rơi vào hỗn chiến kịch liệt, thanh niên tu vi yếu nhất, không đến mấy chiêu liền ăn một cước, mồm phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo như muốn ngã. Ca ca, cực phẩm mỹ nữ tu vi không tồi, thấy ca ca bị thương, lập tức cầm kiếm phi đến, nhẹ nhàng uốn một cái, giơ lên kiếm trong tay đón lấy đao ảnh sắp chạm xuống lên người nàng ca ca. Trong đội cao thủ đều bị đạo tặc vây lấy, lúc này lại cách ra một người bảo vệ thiếu gia, lập tức rơi vào thế hạ phong. Cực phẩm mỹ nữ một mình đấu hai, nàng giao chiến một lúc, thì bị một tên phỉ đồ khác trưởng lực đánh phía sau lưng. Bất đắc dĩ tung trưởng đón đỡ, nàng sau đó thân thể mất đi cân bằng lảo đảo, cái khác đạo tặc cái nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Ngón tay đưa qua, hướng nàng yếu huyệt điểm vào, nhằm bắt sống, bất quá hắn ngón tay còn chưa đến, thì bị ăn một cước, thân thể chấn động, lồng ngực nghẹn xuống dưới, xương cốt càng là đứt gãy, cả người đều bị oanh kích tới mặt đất, chết không nhắm mắt. Một cái khác đạo phỉ thấy đồng bọn bị đánh lén, miệng hét to, tiểu tử muốn chết, lại dám quản chúng ta Hắc Phong chạy việc, đi chết. Hắn tung người bổ một chiêu liệt chàm, một đạo cương mãnh đao khí chém từ Cố Phi đỉnh đầu mà chém xuống. Cố Phi đóng vai lãnh khốc công tử, mặt lạnh lùng vô hạn, quyền khí ngưng tụ, mắt không thèm nhìn, một quyền đánh tan đối phương đao khí. Tên đạo phỉ còn chưa kịp phản ứng, thì Cố Phi đã lướt đến, một chiêu nộ long cướp đoạt mệnh. Hắn giờ này đã mở bắp, tu vi địa nguyên cảnh bắt chuyển, đứng trong khách sạn. Hắn là vô địch, mỹ nữ ngây người trong chốc lát, nàng không ngờ trên đời lại có như thế trẻ tuổi địa nguyên cảnh cao thủ. Cố Phi tay không mà vào, cuộc hỗn chiến liền nghiêng về bên thương đội, chỉ chưa đầy 2 phút, hắn đã đánh chết 3 cái đạo phỉ, trọng thương 2 cái, đám còn lại đạo phỉ mỗi cái lạnh thấm mồ hôi, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập chật vật mà chạy, Cố Phi cũng lười đuổi theo. Mà đám thương đội đều thương thế đầy mình, càng không thể đuổi theo. Chúng ta Lâm gia thương đội, đa tạ công tử cứu giúp. Khụ khụ, trung niên râu dài một câu nói còn chưa dứt lời, đã ho kịch liệt lên, hiển nhiên là tác động nội thương. Được rồi, các ngươi trước vẫn là chữa thương đi. Cố Phi vẫn lãnh khốc như vậy, lạnh nhạt mở miệng, trong khách sạn lúc này giống như một bãi chiến trường. Bàn ghế đổ nát, nền gạch bị đao khí kiếm khí chấn vỡ nát, tạo thành không ít hố sâu. Đại chiến đi qua, khách sạn nhân viên mới dám đi ra dọn dẹp. Cực phẩm mỹ nữ giúp ca ca vận công trị thương xong liền đi qua bàn Cố Phi đang ngồi. Nàng hắn yêu nghiệt khuôn mặt, lại nghĩ tới vừa nãy hắn trong lúc phất tay lùi địch tiêu sái. Tim đập loạn nhịp, vội vã hạ thấp người nói rằng. Tiểu nữ Lâm Huyền Nhi đa tạ ân công ân cứu mạng. Còn không biết ân công cao tính đại danh, tại hạ Sở Khanh, giữa đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Lâm cô nương không cần như thế khách khí, Cố Phi trên khuôn mặt lãnh khốc nở một nụ cười xinh đẹp. Câu hồn đoạt phách nữ nhân, giọng nói càng là chí mạng, cách chương.